Đản sinh Vương Phi, chương 89, cục cưng sinh ra, góc truyện audio.com. Đỗ Yến đuổi tới cửa chỉ thấy Yên Chi tay trái cầm xích long kiếm, tay phải nắm chặt quần áo Tiêu Diêu Vương, nổi giận đùng đùng đi tới Đỗ Yến đón nhận, liếc mắt nhìn Hoàng Bộ Tuấn một cái, nghi hoặc nhìn Yên Chi, sao cô nương lại ở trong này? Yên Chi đem Hoàng Bộ Tuấn đá đến một bên, xích long kiếm thu vào lòng bàn tay, trầm thấp nói. Minh Vương bảo ta đi đến đại môn, ta thấy hắn lao tới, không nhiều lời liền bắt lại. Người này ra tay ngoan độc, khắp nơi cùng Minh Vương đối nghịch, cho nên ta phế đi võ công của hắn. Đỗ Yến lập tức nhướng mày, dựng thẳng lên ngón cái, gật gật đầu. Lợi hại, lợi hại, quả nhiên đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. Đặc biệt loại nữ nhân cường hãn này, hơi chút chọc giận cũng không được. Chỉ chốc lát, Phi Nhi cùng Lạp Lạp giúp đỡ Diêm Vô Xá đi ra, Phi Nhi nhìn thấy Yên Chi, lập tức xông lên, mở ra song trường ôm lấy nàng. Yên Chi tỷ, Yên Chi lộ ra tươi cười cưng chiều, nhẹ vỗ về mái tóc dài của Phi Nhi. Tiểu Phi Nhi thật biết biệt lai vô dạng đi. Ân, ta rất nhớ người, Yên Chi tỷ. Yên Chi tầm mắt đặt ở trên người Diêm Vô Xá, vẻ mặt đỏ bừng, nghi hoặc nhìn hắn. Minh Vương làm sao vậy? Nha, chàng chúng, Xuân Dược, Phi Nhi thanh âm rất nhỏ, nói xong mặt đỏ tới mang tai, chỉ có các nàng hai người nghe thấy, Yên Chi khẽ nhíu mày đầu thu hồi cái nhìn chăm chú đối Diêm Vô Xá. Diêm Vô Xá võ công cao cường, một chút Xuân Dược cũng không thể làm cho hắn cuồng tâm náo loạn. Nàng xoay người sang chỗ khác ngắm liếc mắt nhìn Hoàng Bộ Tuấn. Ta muốn dẫn hắn trở về Hoàng Cung, bẩm báo Hoàng Thượng, nói hắn ý đồ sát hại trọng thần quốc gia. Đỗ Yến vội vàng tiến lên từng bước phụ họa nói. Lý do này rất hợp tình hợp lý, ta tán thành. Đúng rồi, Yên Chi tỷ, bên trong còn có một nữ nhân, làm phiền tỷ đợi lát nữa vì nàng trị liệu một chút thương thế, ta sợ nàng. Nàng sống không lâu, Phi Nhi vẫn là không đành lòng thấy chết mà không cứu, cho dù Đinh Nhi có sai kia cũng là một cái mạng người. Ân, giao cho ta đi. Lạp Lạp nhắc nhở, Diêm Vô Xá nhịn không được nhanh chút trở về đi. Ân, các ngươi đi trước đi. Hảo, Đỗ Yến ôm lấy Diêm Vô Xá, bốn người nhanh chóng trở lại Diêm Phủ. Hai nữ nhân vội vàng cởi sạch quần áo Diêm Vô Xá, đem hắn đặt ở nước ao lạnh như băng, Đỗ Yến còn không biết Diêm Vô Xá chúng là độc gì, thấy các nàng có kế hoạch vì Diêm Vô Xá giải độc đành phải ở một bên im lặng quan khán. Diêm Vô Xá ngâm mình ở trong nước suốt một ngày một đêm, Lạp Lạp thấy nguy hiểm cũng đã giải trừ, bắt đầu cảm thấy cứ ngồi không như vậy thật là cực độ nhàm chán. Không khỏi liếc mắt nhìn Đỗ Yến ở một bên sốt ruột, chuyển qua bên cạnh hắn, giật nhẹ ống tay áo của hắn. Đỗ Yến đại hiệp, mang ta đi dạo được không? Diêm thúc thúc chúng độc còn chưa giải, ta không thể đi. Lạp Lạp đáng yêu chát chát nhãn tình cười khẽ nói. Đỗ Yến ca ca, ngươi dạy ta khinh công đi. Nhưng mà Diêm thúc thúc, độc của hắn sẽ được giải, chúng ta ở trong này cũng không giúp được gì. Đỗ Yến nghi hoặc nhăn mi, rũ mắt xuống nhìn nàng. Vì sao, có biện pháp nào có thể cho thúc ấy nhanh chút hảo đứng lên không? Dù sao ngươi cũng không phải phi phi, đến. Thừa dịp hôm nay ánh nắng tươi sáng, chúng ta vừa vặn đi giang hồ. Chính là Diêm thúc thúc, người như thế nào lề mề như vậy, đừng lãng phí thời gian a ta. Lạp Lạp, ngươi hãy nghe ta nói, Diêm thúc thúc hắn. Phi Phi hội chiếu cố hắn, Lạp Lạp không kiên nhẫn giống lên, dắt hắn đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, Lạp Lạp, chờ thúc thúc tỉnh lại hãy đi, Lạp Lạp, không cần, hiện tại phải đi, đừng tùy hứng, Lạp Lạp. Lạp Lạp thoáng nhìn Đỗ Yến đánh chết cũng bất động, rõ ràng từ trong bao xuất ra ma pháp bổng. Ba, một tiếng, biến thành một cái đại chùy từ 500 cân, thừa dịp hắn không chú ý chiêu đập xuống đầu hắn. Nấm, bó tay với Lạp Lạp pen, gật đầu lia lịa. Ba, Đỗ Yến không ngờ hắn sẽ nhận lấy một chiêu này, thân ảnh cao lớn té xỉu trên mặt đất làm nổi lên một trận cho bụi. Hích, khổ thân Yến KTT, mỗ nữ lộ ra tươi cười giả dối. Hắc hắc, đại hiệp cũng không phải khó đối phó như vậy. Mỗ nữ hướng Phi Nhi cáo biệt một câu, trực tiếp đem Đỗ Yến buộc trên ma pháp bổng, trong chớp mắt liền vô tung vô ảnh, Phi Nhi chỉ có ngơ ngác đứng ở xa xa nhìn điểm màu đen trên bầu trời. Tỷ tỷ chính là như vậy, nhớ tới sự tình gì phải đi làm, liền không để ý tới có kết quả gì. Bất quá tỷ tỷ đi rồi thật tốt, đỡ phải ở trong này ồn ào, quấy giày đa duy. Nha, không, là quấy giày lão công giải độc. Lạp Lạp luôn ở trước mặt Diêm Vô Xá lúc ẩn lúc hiện, khiêu khích dục vọng của hắn, làm cho hắn thống khổ khó nhịn. Nàng lại không thể ngăn cản tỷ tỷ, đành phải trơ mắt nhìn Diêm Vô Xá cắn răng nhẫn nại. Buổi tối, Phi Nhi cứ theo lẽ thường đi vào cái ao lạnh như băng, đem Diêm Vô Xá lên khỏi mặt nước, làm cho hắn ngồi ở bên cạnh cái ao, lo lắng nhìn hắn. Đa Duy cảm thấy như thế nào? Diêm Vô Xá lắc đầu, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt Phi Nhi, đại trưởng vuốt ve da thịt tinh tế, lộ ra tươi cười cưng chiều. Hôm nay tốt hơn nhiều, đã không còn nóng như vậy. Đói bụng không? Đến, ăn một chút gì. Phi Nhi đem đồ ăn đưa tới trong tay. Nếu Đa Duy nhịn không được ta có thể. Không, Lạp Lạp nói, tận lực không nên đụng vào nàng. Kỳ thật cục cưng không yếu đuối như vậy. Ta có thể nhẫn. Diêm Vô Xá mỉm cười lắc đầu. Phi Nhi cùng cục cưng đều là tình cảm chân thành của hắn, tuyệt đối không cho phép có một tia ngoài ý muốn. Vậy được rồi, chàng từ từ ăn, ta tắm xong liền ngủ. Ăn, Diêm Vô Xá vừa ăn mấy miếng cơm, đột nhiên hồi tưởng câu kia. Tắm xong liền ngủ, của nàng, lập tức trừng lớn đôi mắt. Hắn mạnh ngẩng đầu, thân thể mảnh khảnh vừa vặn đứng lên, trường bào màu trắng rơi xuống đất, đường cong linh lung vội hiện trước mắt. Con người đen nheo lại, da thịt tuyết bạch, chiếc eo thon nhỏ mê người, hai chân thẳng tắp, này hết thảy đều mê hoặc hắn, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, bụng nóng rực, thân thể bắt đầu không chịu khống chế. Phi Nhi tiến vào trong nước, lấy tay kích thích mặt nước, lộ ra thỏa mãn tươi cười. Vì tránh cho Diêm Vô Xá kích khởi dục vọng, nàng đã hai ngày không tắm rửa. Ha ha, bọt nước dần dần quay chung quanh người nàng, theo tâm tình của nàng khoái trá nhảy lên, lấy lòng thiên hạ đáng yêu, dẫn tới nàng khanh khách cười không ngừng. Hai bàn tay mềm cao cao nhắc tới, Phi Nhi hưng phấn mà nói. Đa Duy, chàng xem này, nói còn chưa nói xong, cảm giác một cỗ nhiệt khí tiếp cận, chậm rãi quay đầu lại, nhắc tới mi mắt. A, đại trưởng mạnh đem nàng nhắc tới, ôm lấy thân thể của nàng, Phi Nhi hai chân bản năng kẹp lấy thắt lưng của hắn, hai má nóng lên, nhiễm thượng một tầng đỏ ửng, đáng yêu cực kỳ. Diêm Vô Xá nhìn chăm chú vào môi đỏ mọng dụ hoặc, đôi mắt tràn đầy dục vọng, thân thể nóng rực đem nước chung quanh đều trở nên ấm áp. Gocchuyenaudio.com. Phi Nhi hai tay ôm ở gáy bộ của hắn, nhìn gương mặt anh tuấn, không khỏi nuốt hạ nước miếng, Đa Duy hảo mê người. Phi Nhi ta muốn. Đa Duy, ta, vẫn là quên đi, vì đối với Phi Nhi cùng cục cưng trong bụng quá mức để ý, Diêm Vô Xá cuối cùng buông tha cho tác cầu của chính mình, buông Phi Nhi ra, ảo não xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng. Phi Nhi, rời khỏi nơi này. Đa Duy, mau, nhưng mà chàng, không cần để ý đến ta, nhanh lên bờ đi. Diêm Vô Xá không muốn tổn hại Phi Nhi dù là nhỏ nhất, hắn tình nguyện một mình đối mặt Lam Tinh Linh, bị dục vọng nóng rực hành hạ, cũng không nguyện chạm vào nàng một chút, thương tổn thân thể của nàng. Phi Nhi lộ ra một chút tươi cười ngọt ngào, gấp khúc thân mình, lẻn vào trong nước, bơi tới trước mặt hắn, chậm rãi đứng lên. Nàng giữ chặt tay Diêm Vô Xá, khẽ đặt ở eo của mình, kiễng chân, ở chỗ cằm của hắn khẽ hôn. Diêm Vô Xá mạnh sừng sốt, cúi hạ tầm mắt chống lại từ mâu xinh đẹp. Phi Nhi chu miệng lên, đáng yêu nhăn nhăn cái mũi. Đa Duy có phải chê ta lớn lên xấu xí hay không? Làm sao có thể, Phi Nhi, vậy vì sao chàng không cần ta? Chấm, ta là sợ, bàn tay mềm che cái miệng của hắn, dụ hoặc phun ra năm chữ. Ta cũng muốn, Đa Duy, Phi Nhi, bất quá chàng phải cẩn thận. Đa Duy, môi đỏ mọng nhếch lên, hôn trụ cánh môi khêu gợi kia, dục vọng càng không thể vãn hồi. Lam Tinh Linh dược lực dần dần lui bước, trên giường hai người ôm nhau vẫn như cũ triền miên không ngừng, hắn tựa hồ vĩnh viễn không muốn buông thân thể của nàng ra, vĩnh viễn hôn không đủ môi đỏ mọng mê người kia. Sau lần đó, Phi Nhi bắt đầu tiến vào kỳ tu dưỡng, bụng một ngày một lớn lên, so với phụ nữ có thai bình thường tốc độ mau hơn nhiều lắm. Bà cố nội biết ngày Tôn Nhi sinh ra không xa, luôn đối với Phi Nhi mặt mày hớn hở, thuốc bổ là cuồn cuộn không ngừng. Diêm Vô Xá tạm thời rời khỏi vị trí Minh Vương đương triều, mỗi ngày bồi ở bên cạnh Phi Nhi, hỏi han ân cần, chiếu cố cẩn thận. Diêm phủ cao thấp đều đối với Phi Nhi như châu như bảo, thật sự là cầm ở trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Phi Nhi lại cả ngày sầu mi khổ kiểm, ngồi cũng không được, đứng cũng không được, phiền chán cực kỳ. Hôm nay, hai người phi thường hiu nhàn ngồi ở hoa viên đình lý, hưởng thụ dương quang buổi sáng ấm áp. Diêm Vô Xá vuốt ve tóc dài của nàng, ôn nhu hỏi. Phi Nhi, nàng muốn làm cái gì sao? Lão công ta muốn đi dạo phố. Không, trừ bỏ đi dạo phố, làm cái gì đều có thể. Lão công ta muốn. Không, trừ bỏ yêu yêu, làm cái gì đều có thể. Lão công ta muốn bơi lội. Không, trừ bỏ bơi lội, làm cái gì đều có thể. Lão công ta, đau bụng, không, trừ bỏ, cái gì? Diêm Vô Xá mạnh cúi hạ tầm mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào thiên hạ trong lòng, trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Phi Nhi ôm bụng thống khổ nhăn mi túm một góc Diêm Vô Xá. Mau, chàng, cục cưng muốn sinh ra. Mau, nga, Diêm Vô Xá lập tức ôm lấy thân thể kiều nhỏ thi triển khinh công, hướng tới tầm phòng bay vọt lên, đồng thời, đối với phòng bà nội hét lớn. Nương, Phi Nhi muốn sinh, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân, thanh âm giống to thúc giục nhất thời, toàn bộ Diêm phủ loạn thành một đống. Bà nội tự mình đỡ đẻ, bà sợ Phi Nhi ngộ nhỡ sinh ra một tiểu tinh linh, sẽ dọa đến bà mụ, làm thành chuyện xấu. Diêm Vô Xá bị đuổi ra khỏi phòng, ở ngoài cửa sốt ruột qua lại đi lại, tầm mắt không hề rời khỏi cửa gian phòng. Khóc chuyện audio.com, con người đen nhìn chăm chú vào nha hoàn ra vào, nghe thấy Phi Nhi thống khổ khinh ngâm, Diêm Vô Xá trong lòng lại ảo não, sinh đứa nhỏ vất vả như thế, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho nàng sinh đứa thứ hai. Thoáng nhìn nha hoàn bưng ra một chậu máu loãng, Diêm Vô Xá lập tức hướng phòng ở quát. Nương, Phi Nhi thế nào? Tiểu tử, ngươi đừng tiến vào. Còn không có hành động đã bị mẫu thân nhìn ra, Diêm Vô Xá đành phải tiếp tục bồi hồi ở ngoài cửa phòng. Một lát sau, chỉ nghe thấy bên trong một tiếng trẻ con khóc, Diêm Vô Xá lập tức định trụ, vội vàng hỏi. Nương, sinh sao? Phi, là Phi Nhi sinh, chết cười, con có thể tiến vào sao? Đến đây đi. Nga, Diêm Vô Xá hưng phấn đẩy cửa phòng, cất bước đi vào, nhanh chóng đi vào nội thất. Bà nội vừa vặn xoay người, đem một tiểu hoa nhi mập mạp đưa cho hắn. Ôm lấy, trong tay bảo bối còn có một cái. Diêm Vô Xá bản năng tiếp lấy tiểu bảo bảo mềm nhũn, chỉ thấy cục cưng hai tay cầm một vật sáng màu lam. Diêm Vô Xá thật cẩn thận vặn bung hai tay cục cưng ra, liền nhìn thấy một tinh linh rất nhỏ, màu lam, đang gấp khúc thân thể, ngủ say. Hắn nhìn bộ vị trọng yếu của tiểu bảo bảo, lại ngắm một chút hạ thân tiểu tinh linh, nhăn lại mi thấp giọng nói. Nương, này, hắc hắc, Phi Nhi của chúng ta sinh một đôi long phượng thai đáng yêu. Này cũng coi như long phượng thai sao, bọn họ bộ dạng một chút cũng không giống, nhưng là một nam một nữ. Nga, Diêm Vô Xá nhìn cục cưng trong lòng, vừa rồi còn tại lên tiếng khóc lớn, vừa đến trong tay hắn, tiểu bảo bảo liền trợn to đôi mắt cùng hắn nhìn nhau. Mặt nhăn nhăn, da thịt hơi hơi nhăn lại, miệng hé ra, mỉm cười hiện lên khuôn mặt đáng yêu, cùng hắn có nét tương đồng. Tiểu tinh linh giống như cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Diêm Vô Xá, hơi hơi mở mắt ra, đồng tử màu tím cùng Phi Nhi giống nhau như đúc. Nàng duỗi người, đối với Diêm Vô Xá chát chát, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Đôi cánh màu lam trong suốt vỗ lên, tiểu đáng yêu bay đến trên vai Diêm Vô Xá, mở ra song trường ôm lấy sườn mặt Diêm Vô Xá, tiếng nói thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đa duy, Diêm Vô Xá bỗng dưng sừng sốt, khóe mắt ngắm liếc mắt nhìn tiểu tinh linh trên vai tiểu gia hỏa này như thế nào, vừa ra sinh ra có thể nói. Hoàn hảo, Phi Nhi cho tới nay đều là gọi hắn là Đa Duy, hắn mới có thể nghe hiểu được lời nói của nữ nhi. Lão công, bên giường truyền đến thanh âm yếu ớt của Phi Nhi kêu gọi, Diêm Vô Xá vội vàng đem tiểu bảo bảo giao cho mẫu thân, tạm thời mặc kệ tiểu tinh linh trên vai, nhanh chóng đi đến bên cạnh Phi Nhi cầm tay nàng. Phi Nhi liếc mắt nhìn tiểu tinh linh trên vai Vô Xá, lộ ra cưng chiều mỉm cười. Tiểu đáng yêu, lại đây với mẹ. Tiểu tinh linh đối với Diêm Vô Xá chát chát nhãn tình, nhìn Phi Nhi thoáng nhìn nàng trong tay chậm rãi dâng lên nước tiểu châu, lập tức vứt bỏ Đa Duy, bay đến trên vai Phi Nhi ôm mặt của nàng. Mẹ, ngọt ngào tiếng nói, có thể hòa tan bất kỳ trái tim cưng rắn nào, hảo ấm áp, thật đáng yêu, hảo kích động. Diêm Vô Xá không khỏi giơ lên một chút thỏa mãn tê cười. Đại trưởng nắm tay Phi Nhi thật chặt, hắn đối nàng gật gật đầu. Vất vả, lão bà. Phi Nhi nâng lên tiểu tinh linh, giới thiệu nói. Lão công, đây là nữ nhi của chàng. Ta biết, nhưng mà con bé, làm sao có thể nói chuyện. Thủy tinh linh vừa sinh ra đã được kế thừa năng lực ngôn ngữ của cơ thể mẹ, nhưng chỉ có thể nói mấy từ đơn giản, năng lực bắt chước đặc biệt mạnh. Về phần tiểu nhi tử, khocchuyenaudio.com, Phi Nhi liếc mắt nhìn tiểu bảo bảo trong tay mẫu thân, bất đắc dĩ lắc đầu. Diêm Vô Xá xoay người, một lần nữa ôm lấy đứa nhỏ đáng yêu, ngón tay xẹt qua mỗi một bộ vị trên thân thể hắn, tiểu bảo bảo tựa hồ biết phụ thân đang kiểm tra thân thể của chính mình, phi thường hợp tác, không khóc không nháo. Sau một phen xem xét, Diêm Vô Xá vừa lòng gật đầu, mỉm cười đối Phi Nhi nói. Nữ nhi giao cho nàng, nhi tử giao cho ta, ta sẽ làm cho con trai trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lão công, chàng muốn cho con bước vào giang hồ. Con trai phải trở thành hảo huynh đệ của Lãnh Tĩnh, bảo hộ muội muội của hắn bảo hộ muội muội. Phi Nhi nhìn tiểu tinh linh, vì sao phải bảo vệ muội muội? Lãnh Tĩnh muốn kết hôn với nữ nhi của chúng ta, làm ca ca đương nhiên không thể làm cho muội muội chịu khi dễ. Cái gì? Phi Nhi kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, nàng khi nào thì đem nữ nhi cấp bán? Đúng rồi, nữ nhi cần bao lâu mới có thể biến thành người hắc hắc. Phi Nhi lộ ra tươi cười đắc ý, để cho Lãnh Tĩnh chờ xem, ha ha ha. Bao lâu, 100 năm, cách chương.